Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, trang 247. Gần nhất diễn đàn đều có không ít người lấy này trương đồ đi ngày lộ. Sở Đức muội muội trong cơn giận dữ nói: Thanh xuân luyến ái chuyện tranh tân nam chủ gì đó. Vô mặt cái loại này người đều đã có tân ngạnh. Cả người có thể hay không tỉnh lại một chút. Có thể hay không có điểm tiến tới tâm. Hảo hảo thu thập một chút chính ngươi. Bị vô mặt cái loại này vai ác đoạt màn ảnh còn hành. Sở Đức thấy hắn muội phát lại đây ảnh chụp sau. Cũng nháy mắt phát hỏa. Không cần tùy tiện đem chuyện tranh chụp hình phóng đại lại đây chia ta a. Không biết ta có thượng kính xấu hổ chứng sao? Sở Đức chính mình cũng thực ủy khuất, hắn gần nhất ban ngày đi học, buổi tối trộm chuồn ra đi làm việc, còn có thể bảo trì cái này sức sống đã không tồi hảo sao? Sở Đức còn tưởng giải thích chút cái gì, không nghĩ tới hắn muội muội dứt khoát không nghe, ngươi đừng nói nữa. Ngươi người này ta nhìn thấu. Sở Đức muội muội căn bản không quản Sở Đức đang nói chút cái gì. Chỉ là ở kia một bên bình tĩnh nói, ngươi người này 10 năm trước chính là cái phế xài. Hiện tại thoạt nhìn vẫn là điều phế xài, dị thế giới nam chủ vương nổ tung cục đều có thể làm. Ngươi chơi thành như vậy, ta cũng thật là phục ngươi rồi, ta hiện tại cho ngươi nửa tháng thời gian. Ngươi ở hai chu trong vòng, cho ta đem chuyện tranh nhân khí một lần nữa để đi lên. Đừng lại làm vô mặt cái loại này ra hỏa cho ta đoạt màn ảnh, huy. Sở Đức có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ hạ gần nhất đệ tam khu lung tung rối loạn trạng huống. Cảm thấy hắn muội muội yêu cầu này có chút làm khó người khác, tuy rằng Sở Đức biết chính mình gần nhất xác thật là bãi lạn quá mức điểm. Chuyện tranh nếu không chụp hắn ở xóm nghèo cảnh tượng, Sở Đức cũng mạc danh có loại muốn cùng chuyện tranh giang thượng cảm giác. Nếu chuyện tranh không hòa kia, hắn cũng không sáng tạo cái gì hảo màn ảnh, dứt khoát bãi lạn. Sở Đức biết chính mình hiện tại loại này hành vi có điểm chơi với lửa, bất quá hắn hiện tại thật sự có loại tưởng ngăn rốt cuộc xúc động, chẳng sợ hắn thân muội muội giờ này khắc này vẫn luôn ở vì hắn lo lắng. Sở Đức trong nội tâm cũng có chút thờ ơ, nhưng mà Sở Đức lại đã quên, hắn cùng hắn muội muội ở chung nhiều năm như vậy, lẫn nhau tra tấn đối phương phương pháp có rất nhiều, liền tỉ như hiện tại hai chu a. Sở Đức sửng sốt, hắn nghe điện thoại kia đầu hắn muội muội bình tĩnh thanh âm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia bất an cảm. Cái gì hai chu? Sở Đức muội muội ở điện thoại kia đầu ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói: Hai chu về sau, nếu ngươi không có hoàn thành ta công đạo cho ngươi sự tình, như vậy ta liền đem ngươi xuyên qua trước chưa kịp xóa xem ký lục cho ngươi năm đó yêu thầm đối tượng. Xem, Sở Đức cả người một cái giật mình, uy. Từ từ, hắn xấu hổ cười hai tiếng. Cái kia loại sự tình này, không cần làm như vậy tuyệt đi. Đáp lại Sở Đức, chỉ có trong điện thoại một tiếng cười lạnh. Sở Đức bị này thanh cười lạnh kích thích ra đầu tê dại, hắn còn tưởng biện giải cái gì, lại nghe thấy hắn muội muội ở bên kia dùng tiếp cận với thẩm phán giống nhau ngữ khí nói: Cho nên ta ngu xuẩn ca ca a, lợi dụng bên cạnh ngươi hết thảy lực lượng, làm ngươi một lần nữa đạt được màn ảnh phương tâm đi, vô luận là đoạt, đi trộm, đi làm đối tượng vẫn là chém người. Chẳng sợ ngươi là đi làm gay, chỉ cần có thể đoạt lại màn ảnh, như vậy, ngươi liền cho ta liều mạng đi làm đi. Ngoặc kép, huy, huy, ngươi điên rồi sao? Loại này trung nhị lời kịch là chuyện gì xảy ra? Sở Đức há hốc mồm nhìn bị hoàn toàn kéo hắc điện thoại. Hắn cả người một cái giật mình. Biết chính mình muội muội loại sự tình này nói được thì làm được, rốt cuộc cho hắn sơ chung thời điểm đối tượng thầm mến xem hắn năm đó xem ký lục cũng không phải cái gì muốn mạnh sự, giới hạn trong ở Sở Đức muội muội xem ra, Sở Đức vẻ mặt thống khổ ôm đầu mình ngồi xổm ở trên mặt đất. Mới vừa mọc ra mấy cây tóc đều phải bị hắn túm rớt, hắn tâm nói này nói đảo dễ dàng. Hắn muội muội căn bản không biết thế giới này hiện tại đến tột cùng là một bộ cỡ nào nguy hiểm bộ dáng. Rốt cuộc, nếu quang xem truyện tranh bên trong cốt truyện, chỉ sợ còn sẽ cảm thấy thế giới này gió êm sóng lặng đâu, còn làm gay. Hắn thượng cái gì làm gay a hắn? Này truyện tranh nhiều năm như vậy tới hắn cũng chưa làm qua. Ngươi cho rằng, nhất thẳng táp nam chủ, danh hiệu là lãng đến hư danh sao? Sở Đức Tâm nói hắn muội muội thật là sẽ cho hắn thêm phiền, hắn thống khổ kêu rên một hồi. Lại chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thở dài một hơi, hướng tới trên giường đi trở về đi, tính, xem ký lục phát liền đã phát đi, dù sao cái loại này thanh thiếu niên thời kỳ đồ vật. Hắn mối tình đầu hiện tại hẳn là đều đã kết hôn, nói không chừng hài tử đều có. Sở Đức vẻ mặt nhìn thấu nhân sinh nghĩ đến nỗi hắn sao? Hắn vẫn là hảo hảo làm hảo đệ tam khu sự, có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người ra tới. Sở Đức suy nghĩ muôn vàn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, cho hắn muội muội để lại điều hung tợn tin tức, ngươi đừng tưởng rằng lấy loại đồ vật này là có thể đủ uy hiếp ta, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục với ngươi. Tuyệt đối, ngoặc kép, gần nhất Sở Đức hướng xóm nghèo chạy thời gian không khỏi cũng quá cần điểm, Trúc Huyền Nguyệt nhìn. Sở Đức một chuyến lại một chuyến chạy, trong lòng lại nghĩ chính mình phía trước ở nhà lầu 2 tầng nghe được Sở Đức theo như lời những lời này đó, Sở Đức nói, chính mình đã từng làm rất nhiều không thể hiểu được mộng, trong mộng, có một người vẫn luôn ở giúp hắn. Nhưng mà tỉnh lại khi, hắn lại tổng không nhớ rõ người kia là ai. Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi. Cái kia, Khải Phong, tồn tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mọi chuyện, tính không lộ chút sơ. Hở, chính là chỉ bằng vào Khải Phong chính mình bản lĩnh. Là có thể đủ làm được điểm này sao? Đương đồng dạng cảnh tượng chung đã xảy ra bất đồng sự tình. Kia loại tình huống này giống nhau sẽ bị xưng là song song vũ trụ, đây là đương kim rất nhiều lãn. Phiến cùng truyện tranh đều thích dùng giả thiết, như vậy. Nghe Sở Đức ý tứ, có lẽ còn tồn tại như vậy một cái song song vũ trụ, ở cái kia vũ trụ chung. Không có Khải Phong, không có những cái đó lung tung rối loạn sự. Hết chương.